bộ dạng của Thân Viễn hận không thể rèn sắt thành thép. Hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được. Nguồn, Lily Dan Conner, hai bộ phim đều diễn chung với Lục Tiềm. Anh cũng không sợ em sẽ bị fan của anh ta gửi cho mấy lưỡi dao hả? Hạ Nam Chi không để ý đem điện thoại cầm lên. Đột nhiên hiện ra một dòng tin nhắn. Con mẹ nó, Hạ Nam Chi muốn chửi bậy rồi. Lục Tiềm, Nam Nam, nghe nói em cũng ở Cảnh Thành. Buổi tối đi chơi một lát không? Ông nội này tuyệt đối là muốn đùa chết cô mà. Kỳ thực phần lớn fan của anh ta cũng rất thích em đấy. Còn có một đám fan CP, để anh nhớ lại xem nó tên gì ấy nhỉ. Còn rất khó nghe, à, là CP đáng giá. Fan CP, yêu thích một cặp đôi nào đó. Hạ Nam Chi lại trợn mắt, lắc lắc điện thoại nói. Lục Tiềm hẹn em buổi tối đi quán bar chơi. Thân Viễn đột nhiên hít vào một hơi, lập tức phấn chấn mà đứng lên. Anh nói này, Lục Tiềm sẽ không có ý tứ gì với em chứ. Anh ta xuất đạo lâu như vậy đều không có chuyện xấu gì. Chỉ có lần này là nhiệt tình đến sôi sùng sục. Chuyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Tim. Hạ Nam Chi nghe lời anh ta nói mà không hề đỏ mặt chút nào. Ngược lại cảm thấy anh ta nói vô cùng có đạo lý mà gật đầu. Còn không quên quạt gió và châm ít lửa. Cũng không nói chắc được. Bộ phim lần trước cũng là Lục Tiềm với đạo diễn đề cử em đấy. Có lẽ nào là vừa gặp đã thích không? Đôi mắt hẹp dài của Hạ Nam Chi híp lại. Đôi mắt nhẹ nhàng vểnh lên. Trông giống như yêu tinh. Lúc đó diễn viên nam chính đã sớm quyết định là Lục Tiềm rồi. Mà nữ chính lại ở trong năm người mới mà chậm chạp không có quyết định. Sau đó cũng không biết Lục Tiềm là nhàn rỗi hay thế nào. Giống như hoàng đế lật bài mà hướng lên người Hạ Nam Chi một chút liền quyết định luôn. Chuyện quan trọng như vậy thế mà cô cũng không nói cho anh biết. Thân Viễn oán giận nói. Anh ta một tay cướp lấy điện thoại của Hạ Nam Chi. Đánh chữ, ok, và gửi đi, Hạ Nam Chi, cách chương.